Nhưng quả thật như An Bang cũng không định nói ra thân phận của Thẩm Thanh Lan cho ai biết. Vừa nãy Thẩm Thanh Lan đã nói với ông ta chút ít về chuyện Tần Mộc hồi bé. Ông ta ngạc nhiên nhìn Tần Mộc trong tranh, thấy được sự nhớ nhung mờ nhạt trong mắt cô, thì tim ông ta bỗng nhiên đau đớn dữ dội. Thẩm Thanh Lan nói nguyện vọng lớn nhất của Tần Mộc chính là trở về nhà, nhưng mãi cho đến khi rời khỏi thế giới này mà cô ấy vẫn không cách nào hoàn thành tâm nguyện. Thậm chí khi nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cũng không một ai viếng thăm. Sau khi Thẩm Thanh Lan ra khỏi căn cứ ma quỷ, đã từng đến nơi chốn Tần Mộc để tìm thi thể cô, nhưng qua nhiều năm nơi đó đã sớm bị cây cối mọc tùm bao phủ. Mà năm đó để thi thể Tần Mộc không bị dã thú tìm thấy, cô đã chốn rất sâu, cũng không làm bất cứ ký hiệu nào trên mặt đất, do đó bây giờ có muốn tìm lại cũng rất khó. An, chúng ta có cần phải bảo nhà An Bang phối hợp với chúng ta không? Nếu Tần Nghiên trở về chỉ dựa vào nhà An Bang, thật sự có thể giữ chân bà ta sao? Kim Hy thấy rất khó hiểu về hành động hôm nay của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ. Cậu thật sự nghĩ rằng tớ muốn nhà An Bang giúp tớ sao? Tớ chỉ muốn cho ông ta biết được bộ mặt thật của Tần Nghi mà thôi. Vậy cậu nói thẳng chuyện của Tần Nghi cho ông ta biết là được rồi, sao phải nói ra thân phận của mình? Ân Hy, cậu nghĩ nhà An Bang là hạng người gì? Có thể làm được chức tham mưu trưởng quân đội Nam Thành thì có thể là kẻ ngốc sao? Cậu nghĩ chúng ta nói gì thì ông ta cũng tin à? Căn cứ ma quỷ là một nơi đặc biệt, người bình thường hoàn toàn không thể tiếp cận được, mà tớ biết rõ chuyện của Tần Nghi như thế, cậu nghĩ ông ta sẽ không nghi ngờ ư? Thay vì để ông ta tự suy đoán nghi ngờ thì thà thừa nhận luôn, vậy thì độ tin cậy sẽ cao hơn. Kim Ân Hy nghĩ mãi vẫn không hiểu. Cho dù để ông ta tiếp tục bị Tần Nghi lừa gạt thì sao, cũng là do ông ta ngu xuẩn thôi, vì lại người như Tần Nghi mà tự tay phá nát gia đình mình, mọi chuyện đều do ông ta gieo gió gặp bão, sao chúng ta lại nói cho ông ta biết chân tướng sự thật? Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo. Nếu chúng ta không nói cho ông ta biết bộ mặt thật của Tần Nghiên, thì sao ông ta biết mình đã sai? Kim Ân Hy sững người. Người làm sai chỉ có nước từ ý thức mình làm sai mới biết hối hận. Vậy Tần Nghiên sẽ trở về thật sao? Kim Ân Hy nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu khẳng định. Sẽ. Nếu bà ta không có ý định trở về, thì sẽ không nhọc lòng sắp đặt cách thức rời đi như thế. Cứ đơn giản rời đi chẳng phải tốt hơn sao? Bây giờ Kim Ân Hy đã hiểu, việc Thẩm Thanh Lan làm hôm nay quả thật là cái đánh vào tâm lý. Cô không cần đích thân đi làm gì, nhà An Bang, cho ông ta biết sự thật thôi là đủ để dằn vặt ông ta đến chết rồi. Không thể không nói, cách mà Thẩm Thanh Lan làm với nhà An Bang đúng là một mũi tên trúng hai đích. Hơn nữa, cậu chết coi thường đàn ông điên cuồng trả thù, nếu Tần Nghiên vẫn dám xuất hiện trước mặt nhà An Bang, thì bà ta muốn thoát thân cũng không phải chuyện dễ dàng, trừ khi bà ta lật lá bài tẩy của mình. Chuyện này với chúng ta mà nói là chuyện tốt, vừa khéo có thể thấy được thực lực của Tần Nghiên thế nào. Mắt Kim Ân Hy sáng lên, chiêu này quả thật một mũi tên trúng hai con nhạn. An, vẫn còn là cậu thông nghĩ suốt nhất. Kim Ân Hy giơ ngón tay cái lên. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ một tiếng, muốn dùng kế sách thế này cũng phải nhìn người. Cô chắc chắn 90%, cho dù có nói thân phận của mình cho nhà em Bang biết, thì ông ta cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng nếu là người khác thì chưa chắc. Bây giờ chúng ta về khách sạn à? Kim Ân Hy hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Trở lại thăm Nhan Tịch một chút. Khi quay lại khách sạn, Nhan Tịch vẫn đang ngủ. Thẩm Thanh Lan không vào quấy rầy cô, mà đi tìm Nhan Thịnh Vũ vào thẳng vấn đề. Anh định sẽ làm thế nào về chuyện liên quan đến Nhan Tịch? Nhan Thịnh Vũ nói. Hai ngày nữa tôi sẽ đưa Nhan Tịch về Sydney. Nơi này với con bé mà nói là rất đau thương, rời đi cũng tốt. Nếu như có thể, tôi muốn cả đời này nó đừng trở lại đây. Cả anh cũng sẽ rời khỏi đây, có lẽ trong một khoảng thời gian cũng sẽ không trở lại. Như vậy cũng được, tôi nghe nói mẹ anh chết vì một nguyên nhân khác, anh định làm gì? Nhan Thịnh Vũ liền giật mình. Tôi cũng không biết, bây giờ vẫn chưa tìm được Tần Nghiên, thậm chí tôi còn hoài nghi bà ta đã rời khỏi Nam Thành. Nhưng bất kể là bao lâu, bất kể trả giá như thế nào thì tôi cũng phải tìm ra bà ta, khiến bà ta trả giá đắt cho tội lỗi của mình. Bây giờ anh là người thân duy nhất của Nhan Tịch, bất kể làm chuyện gì thì tôi luôn hy vọng anh có thể nghĩ đến cảm nhận của Nhan Tịch một chút. Thẩm Thanh Lan hờ hững nói. Nhan Thịnh Vũ cười khẽ. Trong mắt cô, tôi là người kích động như vậy sao? Cô yên tâm, cho dù không vì Nhan Tịch thì tôi cũng sẽ không làm chuyện phi pháp gì đâu. Bà không đáng tin, mẹ lại vừa mất. Nếu mọi chuyện đã tái diễn thì thật sự Nhan Tịch sẽ phát điên mất. Cho nên tuy Nhan Thịnh Vũ rất muốn biết tung tích Tần Nghiên nhưng cũng không định liên lụy đến mình. Thấy anh đã suy nghĩ thông suốt, Thẩm Thanh Lan an tâm. Nếu cần tôi giúp thì cứ nói. Nhan Thịnh Vũ mỉm cười, ánh mắt ấm áp. Cảm ơn, Thẩm Thanh Lan. Ngày trước gia đình tôi hiểu lầm cô như vậy mà cô vẫn ra tay giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn nhất. Tôi không vĩ đại như anh nghĩ đâu. Thẩm Thanh Lan từ tốn nói. Nếu không vì Tầm Mộc và Nhan Tịch thì có lẽ cô sẽ vẫn mãi mãi lựa chọn làm ngơ trước chuyện của nhà họ Nhan. Dù sao tôi vẫn phải cảm ơn cô. Mấy ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Khi nào con cô ra đời, tôi sẽ đến thủ đô thăm cô. Thẩm Thanh Lan không từ chối mà nói. Một mình anh ở nước ngoài phải cẩn thận. Dứt lời cô liền bỏ đi. Cô không chờ Nhan Tịch thức dậy mà chỉ đưa cái hộp cho Đâu, bảo anh ta chuyển cho cô ấy. Sau đó liền cùng Kim Ân Hy rời khỏi Nam Thành. Nước y tại một trang viên, Alan mở cửa hầm dưới lòng đất ra, bậc thang đen kịt liền xuất hiện trước mắt, hắn chậm rãi đi xuống. Phía trước là tầng giam phòng trống như ngục giam, trong đó có một gian giam giữ một người đàn bà. Alan bước đến trước mặt người đàn bà đó. Tần Nghiên. Tần Nghiên ngẩng đầu, nhất thời ánh đèn chói lòa, bà ta chưa thích ứng ngay được, mắt nhắm vào rồi mở ra. Alan, rốt cuộc cậu cũng đến rồi. Lần trước ở Nam Thành, bà ta nhận được một cú điện thoại quản gia gọi đến, nói là bên nước y đã xảy ra chuyện, bảo bà ta lập tức quay về. Sau khi trở về, bà ta bị Alan nhốt ở đây. Mỗi ngày ngoại trừ có người bên ngoài đưa cơm ngày ba bữa ra, thì cả cái lao tù dưới lòng đất này chỉ có mỗi mình bà ta. Hứa Nặc để một cái ghế xuống đất, Alan ngồi lên, nói với Hứa Nặc. Cô ra ngoài trước đi. Ánh mắt Hứa Nặc tối sầm, không nói gì, quay người rời đi. Alan lẳng lặng nhìn Tần Nghiên. Bị nhốt lâu vậy rồi, đã nghĩ thông chưa? Tần Nghiên cười khẽ. Alan, cậu tuyệt đối là thằng nực cười nhất mà tôi từng gặp. Con bé kia phản bội cậu, thậm chí còn suýt giết chết cậu, vậy mà cậu vẫn bảo vệ nó. Cậu thật sự cho rằng mình là kẻ si tình sao? Có điều đúng là cậu si tình hơn ba cậu. Tôi nhớ khi mẹ cậu phản bội ba cậu thì đã bị ba cậu cho đàn em hành hạ đến chết. Bà câm mồm. Alan gầm lên. Bà không xứng nhắc đến mẹ tôi. Tần Nghiên tỉnh bơ, ngắm nghía móng tay mình. Bộ móng này bà ta vừa làm trước đó rất đẹp. Cho dù bị nhốt ở đây lâu cỡ nào thì móng tay vẫn được bà ta hết sức giữ gìn. Được, cậu không thích thì tôi không nói nữa. Nhưng Alan, tôi không ngờ quản gia lại là người của cậu. Ông ta theo tôi hơn 20 năm, luôn trung thành tuyệt đối. Cậu nói tôi biết ông ta đã phản bội tôi từ khi nào. Trước giờ ông ta không hề phản bội bà. Alan nói. Tần Nghiên hơi giật mình, bỗng nhiên hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn, không kìm được bật cười ha hả. Được lắm, không ngờ quản gia lại là người của cậu, điểm này còn mạnh hơn ba cậu rồi. Nói đi, cậu định nhốt tôi tới bao lâu đây? Tần Nghiên lạnh lùng hỏi. Alan lẳng lặng nhìn bà ta. Chỉ cần bà không đến quấy rầy Thẩm Thanh Lan, thì ngay bây giờ tôi cũng có thể thả bà. Alan, có phải cậu bị điên rồi không? Lúc trước nhà em Ban và Thẩm Kim giết chết ba cậu, cậu không trả thù cho ba mình thì thôi. Bây giờ lại 5 lần 7 lượt ngắm tôi ra trả thù. Vì một người phụ nữ mà làm như vậy có đáng không? Ông ta chết là vì bản lĩnh của ông ta không bằng người ta. Alan lạnh lùng nói đối với người cha đã mất của mình. Trong lòng Alan chưa từng tồn tại thứ gọi là tình cảm. Ông ta không chỉ là một người lạnh lùng, hà khắc, tận xương tủy, mà ngay cả linh hồn cũng bẩn thỉu. Từ sau khi mẹ hắn chết, hắn thậm chí không một giờ một khắc nào là không muốn chung người đàn ông đó cùng mẹ hắn. Cậu không được nói ông ấy như thế, Alan. Ông ấy là ba của cậu. Cho dù mẹ cậu chết vì ông ấy thì cũng là do bà ta phản bội ba cậu trước. Tần Nghiên bắt đầu kích động. Người đàn ông đó trong lòng bà ta tựa như thần thánh. Bà ta không cho phép bất kỳ kẻ nào chửi rủa ông ta, cho dù là con ruột của ông ta cũng không được. Ánh mắt Alan rất lạnh. Nếu năm đó không phải người đàn ông đó và người đàn bà này trước mắt cấu kết với nhau, thì mẹ hắn có thể nản lòng thoái chí, thậm chí còn tuyệt vọng đến nỗi làm ra chuyện như thế được ư? Năm đó lúc người đàn ông ấy dẫn Tần Nghiên về, mẹ của hắn đã nuôi dưỡng Tần Nghiên như con gái mình. Kết quả người mà bà thương yêu lại đi quyến rũ chồng bà. Ánh mắt Tần Nghiên hiển vẻ lưng cuốn cuốn khi nhớ lại cái chết của người đàn bà kia. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng trong lòng bà ta vẫn còn cảm giác áy náy. Bà ta thừa nhận rằng mình có lỗi. Trên đời này, người mà bà ta thấy có lỗi nhất chính là người đàn bà ấy. Như bà ta yêu Carl, muốn ở bên Carl, mà Carl cũng yêu bà ta. Thứ tình cảm này vô tội. Tình yêu không có lỗi, muốn trách chỉ có thể trách người đàn bà ấy quá yếu đuối. Tần Nghiên, nếu bà vẫn không an phận thì cứ ở đây chờ đi. Alan đứng lên định bỏ đi, mặt Tần Nghiên biến sắc, gọi hắn lại. Khoan đã. Alan, cậu không thử đối xử với tôi như thế được. Cậu nghĩ lại mà xem, tôi làm thế cũng vì muốn tốt cho cậu. Nếu như để mọi người biết được thân phận thật sự của Thẩm Thanh Lan, như vậy chắc chắn tôi đồ sẽ không có đất để cô ta dung thân. Lúc đó, cậu lại xuất hiện trước mặt cô ta sẽ cảm động, đương nhiên sẽ trở về bên cạnh cậu. Cậu không cần phải làm kẻ ác, như thế chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Không hổ là Kim phu nhân bất bại, ngay cả đàn ông cũng hổ thẹn vì không bằng bà, tài ăn nói quả thật lợi hại. Tần Nghiên, hay bà thích tôi gọi bà là Kim phu nhân hơn? Mặt Tần Nghiên hơi biến sắc. Alan, cậu biết rõ ràng là tôi ghét nhất chính là cái tên Kim phu nhân mà, cậu hà tất phải vậy? Alan khinh thường. Tần Nghiên, đừng có suy bụng ta ra bụng người, tôi không giống bà, không được công khai thân phận của Thẩm Thanh Lan. Nếu bà dám nói ra thì tôi nhất định không bỏ qua cho bà. Điều này tôi sớm đã cảnh cáo bà rồi. Bà cứ coi lời tôi như gió thoảng qua tay, vậy thì bà cứ chờ ở đây đi. Tôi nghĩ chỗ này hợp với bà lắm đấy. Tần Nghiên xanh mặt. Cậu định giam giữ tôi cả đời sao? Cậu không sợ bọn họ sẽ đến tìm cậu đòi người sao? Có gì không được. Kim phu nhân xuất quỷ nhập thần, không ai biết mặt thật thì ai có thể biết được Kim phu nhân đã đổi người chứ. Hơn nữa, trên thế giới này có ai có thể biết được Kim phu nhân đang nằm trong tay tôi? Alan vừa cười vừa nói, chẳng qua người nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị. Tần Nghiên đem mặt, lúc trước vì để giữ sự thần bí mà bà ta không lộ thân phận, Kim phu nhân ra ngoài, mọi chuyện đều do quản gia toàn quyền thay mặt, người ta chỉ biết quản gia chứ không biết bà ta. Nhưng hóa ra, người mà mình tưởng rằng có thể tin được nhất lại là người che giấu giỏi nhất. Tần Nghiên nhìn Alan chầm chầm. Nếu không phải lần này tôi định nói hết chuyện Thẩm Thanh Lan mất tích năm đó cho nhà họ Thẩm nghe, thì có phải cậu cũng sẽ không để lộ thân phận thật của quản gia không? Alan chỉ cười mà không nói gì, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, hoàn toàn chính xác. Nếu lần này quản gia không nói với hắn là Tần Nghiên định ra tay với Thẩm Thanh Lan, thì hắn vẫn bàng quan đứng ngoài xem Tần Nghiên biểu diễn như cũ. Thẩm Thanh Lan phản bội khiến Alan căm phẫn, thậm chí là oán hận. Nếu có cơ hội, hắn vẫn sẽ ra tay với Pháo Hành Giật, nhưng hắn không nỡ tàn nhẫn với Thẩm Thanh Lan, không muốn thấy cô bị tổn thương. Nếu thân phận của Thẩm Thanh Lan bị bại lộ thì trong người trong giới này tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô. Cho dù hắn muốn bảo vệ cô cũng rất khó. Năm đó, sở dĩ căn cứ ma quỷ có thể khiến người trong giới vừa nghe đến đã sợ mất mật. Một mặt là nhờ bọn họ chưa từng thất bại với mục tiêu nào, mặt khác là nhờ căn cứ của bọn họ quá thần bí. Ngoại trừ người trong nội bộ ra thì tuyệt đối không một ai tìm được. Alan ra khỏi hầm giam, thấy Hứa Nặc chờ ở lối ra vào thì nói với cô ta. Không có lệnh của tôi, nếu có dám thả bà ta thì hậu quả cô biết thế nào rồi đấy. Ánh mắt Hứa Nặc chợt lóe. Tôi biết rồi, chủ nhân. Alan bỏ đi. Hứa Nặc nhìn thoáng qua lối ra vào hầm giam, đóng cửa lại rồi đi theo Alan. Nếu không phải 8 năm trước Tần Nghiên đã cứu Alan từ dưới biển lên, chỉ dựa vào giả tâm của Tần Nghiên đối với Thẩm Thanh Lan thôi, thì Alan đã giải quyết bà ta từ lâu rồi. Tôi muốn đến thủ đô, chuẩn bị đi. Alan nói với Hứa Nặc đằng sau. Vâng, chủ nhân. Tại thủ đô, nhà họ Phó, Thẩm Thanh Lan từ Nam Thành về không lâu thì nhận được điện thoại của Nhan Tịch. Nhan Tịch gọi đến để tạm biệt cô. Như Nhan Thịnh vừa đã nói qua với cô ấy quyết định trở về Sydney. Chị, cảm ơn chị đã tặng quà cho em thích lắm. Nhan Tịch nói giọng vẫn khàn như cũ, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh. Rời đi cũng tốt, môi trường ở Sydney rất tốt, cũng tốt cho sức khỏe của em. Chị sẽ đến Sydney chứ? Nhan Tịch hỏi. Ừ, được, vậy em ở Sydney chờ chị. Chúc chị và em bé lúc nào cũng khỏe mạnh, vui vẻ. Cúp máy, ánh mắt của Thẩm Thanh Lan đầy phiền muộn. Pháo Hành Giật nắm chặt tay cô. Thẩm Thanh Lan cười. Em không sao, chỉ là cảm thấy thế sự vô thường thôi. 2 năm trước, lúc mới gặp Nhan Tịch, cô vẫn là một cô bé không biết gì, tính tình hồn nhiên ngây thơ, nhõng nhẽo của một cô tiểu thư nhà giàu nhưng không làm người ta ghét. Bây giờ chỉ trong 2 năm ngắn ngủi mà tất cả đã trở thành cảnh còn người mất. Sau này anh và em sẽ đến Sydney thăm cô ấy, dẫn theo con của chúng ta nữa. Pháo Hành Giật nhẹ nhàng nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Nhan Tịch rất thích trẻ con. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã mắt đã tới cuối tuần. Thẩm Quân Dục dậy sớm lái xe đến đón Ôm Hề Giao. Bà Ôm ra mở cửa. Quân Dục tới rồi à, mau vào đây. Bây giờ Hề Giao vẫn còn ngủ, để bác đi gọi nó dậy. Thẩm Quân Dục không phản đối. Hôm nay bọn họ phải chụp ảnh cưới, hơn nữa còn là về thành phố Hải để chụp. Sắp đến giờ rồi, quá thời không thể lề mề nữa. Ôm Hề Giao bị bà Ôm dựng đầu dậy, lúc này mới nhớ hôm nay là ngày trọng đại, ngay lập tức liền tỉnh ngủ, vừa nói vừa phi ngay vào nhà tắm. Mẹ, sao mẹ không đánh thức con sớm hơn? Chỉ mất nửa tiếng, Ôm Hề Giao đã kéo anh đi, đừng nói nhảm nữa, đi nhanh lên, kẻo lỡ chuyến bay bây giờ. Cô hơi ảo não, hôm nay là ngày quan trọng thế mà cô lại có thể ngủ quên, đáng chừng cũng chỉ có mỗi mình cô như thế thôi. Thẩm Quân Dục kéo cô lại. Kịp mà, ăn sáng trước đã. Bà Ôm cũng phụ họa. Tới ăn sáng trước đã Hề Giao. Ôm Hề Giao lắc đầu. Không ăn đâu, ăn nữa sẽ thật sự không kịp máy bay đấy. Anh đã đổi vé rồi, kịp mà, em ăn trước đi. Thẩm Quân Dục nói. Ôm Hề Giao sững sờ. Anh đổi vé khi nào vậy? Vừa nãy thôi, anh cũng gọi cho nhiếp ảnh gia rồi. Bọn họ sẽ ở thành phố Hải đợi chúng ta. Mấy hôm nay thời tiết ở thành phố Hải rất tốt. Cho dù hôm nay không chụp được thì ngày mai chụp cũng được. Ôm Hề Giao bị Thẩm Quân Dục ấn xuống bàn ăn mà vẫn không phản ứng kịp. Cô nhớ tới một người bạn của mình cũng vì trễ giờ chụp ảnh cưới một tiếng mà bị nhà trai nổi giận bỏ rơi ngay tại chỗ. Sau này hôn sự cũng bất ngờ thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được gì. So với cách làm của thẩm Quân Dục, Ôn Hề Giao đột nhiên cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc. Cô mỉm cười, an tâm ngồi xuống ăn sáng. Anh ăn chưa? Thẩm Quân Dục gật đầu. Anh ăn rồi, từ đây đến lúc bay còn dư dả thời gian lắm, em không cần phải ăn vội. Sau đêm nằm tháng giêng, bà Ôm ở thủ đô để lo chuyện hôn sự với Sở Vân Dung. Ngày thường không tiếp xúc nhiều với Thẩm Quân Dục, giờ càng tiếp xúc thì càng hài lòng về anh. Đây là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có trách nhiệm, lại có lòng bao dung, chăm sóc Ôm Hề Giao từng chút một. Ôm Hề Giao ăn xong liền cùng Thẩm Quân Dục vội ra sân bay, bay thẳng đến thành phố Hải. Mặc dù thủ đô đã vào mùa xuân, nhưng nhiệt độ lại không cao, chụp ảnh cưới dưới nước sẽ rất lạnh nên Thẩm Quân Dục mới quyết định cùng Ôm Hề Giao về thành phố Hải để chụp ảnh. Bây giờ là giữa tháng 2, còn chưa tới nửa tháng nữa là đến ngày cưới. Khí hậu mùa đông và mùa hè ở thành phố Hải quả thật khác với thủ đô. Vừa xuống máy bay, Ôm Hề Giao liền cởi áo khoác ra nói: "Ôi, vẫn là ở đây dễ chịu hơn. Và chúng ta đổi địa điểm kết hôn đến thành phố Hải nhé, thế nào?" Thẩm Quân Dục hỏi với mặt nghiêm túc. Ôm Hề Giao nhìn anh: "Hôm lễ đã sắp xếp gần xong, thiệp mời cũng gửi đi rồi, bây giờ nó đổi địa điểm, anh đùa gì vậy?" "Thiệp mời đã gửi, có thể gọi điện để thông báo lại. Khí hậu thủ đô hơi lạnh, nếu đổi địa điểm đến thành phố Hải thì chúng ta có thể tổ chức hôn lễ ngoài trời." Càng nói, Thẩm Quân Dục càng thấy đề nghị này cực kỳ hay. Ôm Hề Giao im lặng: "Đừng đùa nữa, mẹ em và dì bận rộn lâu như thế mới chuẩn bị xong hôn lễ, giờ anh nói muốn đổi địa điểm làm sao kịp được?" Thẩm Quân Dục ngẫm nghĩ, cũng đúng, ở thủ đô đã gần chuẩn bị xong rồi. Nếu đổi địa điểm thì sẽ không kịp, hôn lễ mà chuẩn bị vội vàng thì sẽ không được kỹ càng. Thẩm Quân Dục đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Hai người không về nhà họ Ôm mà đi thẳng ra bờ biển. Nhiếp ảnh gia đã chờ sẵn ở đó, thợ make-up tiến hành trang điểm cho Ôm Hề Giao và Thẩm Quân Dục. Ra biển, Ôm Hề Giao bình tĩnh nhìn ra mặt biển. "Quân Dục, anh ổn đấy chứ?" Cô nhớ là Thẩm Quân Dục không biết bơi, mặc dù đã học bơi rồi nhưng Ôm Hề Giao vẫn hơi lo. Mà trong thời gian qua, Thẩm Quân Dục liên tục học bơi và lặn, cũng đã thực hiện nhiều lần, đương nhiên là không sợ. "Không sao." Mà trên thực tế thì suốt quá trình chụp ảnh cưới rất suôn sẻ. Bọn họ còn ở bờ biển chụp một bộ ảnh với cảnh biển về đêm, đến khi về nhà họ Ôm thì đã 9 giờ tối. Tại nhà họ Đỗ, bà Đỗ từ ngày vào, sắc mặt bà Đỗ khó coi, Đỗ Hồng Hải thấy vậy thì hỏi: "Sao vậy, chẳng phải nói là ra ngoài gặp gỡ bạn bè sao, sao bây giờ mặt mày lại như đưa đám thế?" Bà Đỗ vốn định lên tiếng nhưng sau khi thấy Đỗ Nam im lặng vào nhà thì xua tay. "Không có gì, chỉ là gặp phải mấy người không muốn gặp thôi, bực cả mình." "Mẹ, mày gặp ai mà không vui vậy?" Đỗ Nam tò mò. "Còn không phải là... thôi quên đi, chẳng ai cả. Con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, đi làm cả ngày đã đủ mệt rồi, lát nữa mẹ sẽ ổn thôi." Đỗ Nam thấy mẹ mình không muốn nói thì cười. "Nếu là người không quan trọng thì mẹ không cần phải tức giận vậy đâu, không đáng." Bà Đỗ khoát tay. "Được rồi, con mau đi nghỉ đi." Đến khi Đỗ Nam đi lên, Đỗ Hồng Hải vẫn thấy vợ mình tức giận, bèn hỏi: "Đỗ Nam đi rồi, bây giờ có thể nói là gặp phải ai chưa?" Bà Đỗ uống nửa ly nước, lúc này mới nói: "Hôm nay tôi ra ngoài họp mặt với bạn bè, nghĩ dù sao cũng rảnh nên buổi chiều tối ra bờ biển đi dạo, thì thấy Ôm Hề Giao và tên họ Thẩm kia đang chụp ảnh cưới." Bà Đỗ nhớ lại nụ cười rạng rỡ trên mặt Ôm Hề Giao mà tim đau nhói. Bà ta đã luôn xem cô là con dâu của mình, con của bà ta lại yêu cô như thế. Kết quả cô lại kết hôn với người khác, còn con của bà ta thì sao? Không những lẻ loi mà suýt chút nữa thì công ty phá sản. Nhớ lại đều là do Ôm Hề Giao thì bà Đỗ càng có thành kiến với cô hơn. Đỗ Hồng Hải nghe xong lại không có phản ứng gì. Người ta đính hôn chẳng phải kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn sao? Có gì mà bà tức giận? Tôi còn không giận được sao? Nếu không tại cô ta thì gia đình chúng ta có thành ra vấn đề thế này không? Ấy vậy mà cô ta thì hạnh phúc, vui vẻ chụp ảnh cưới với người khác. Hơn nữa tôi nhớ thằng đó sống ở thủ đô mà. Sao cô ta không chụp ảnh ở thủ đô mà lại đến thành phố Hải chụp? Có phải là cố ý chọc tức người ta không? Bà Đỗ vô cùng tức giận. Nếu Ôm Hề Giao biết được ý nghĩ này của bà ta, chắc chắn sẽ kịch mũi xem thường. Cô đâu có rảnh rỗi mà từ thủ đô xa xôi chạy đến đây để chọc tức bà ta chứ. Đỗ Hồng Hải thở dài. Bà đó, đầu óc nông cạn. Từ trước đến nay, người mà Hề Giao thích không phải Đỗ Nam, là thằng Đỗ Nam nhà mình bám lấy người ta thôi. Đã vậy còn làm thế với người ta. Cuối cùng nhà họ Ôm vẫn bằng lòng ra tay giúp đỡ, là đã nể mặt tình xưa nghĩa cũ lắm rồi. Làm người có ơn thì phải nhớ. Khi nào đến hôn lễ của con gái nhà họ Ôm, chúng ta phải mượn một khoản. Còn muốn đến dự hôn lễ của cô ta sao? Muốn đi thì ông tự đi một mình đi. Có đánh chết tôi cũng không đi. Lúc trước nếu nhà họ Ôm không cố chèn ép thì công ty chúng ta có thể lâm vào khủng hoảng sao? Bọn họ giúp chúng ta là lẽ đương nhiên. Bà Đỗ trừng mắt, coi mọi thứ như lẽ dĩ nhiên, hoàn toàn quên mất nếu lúc ấy Đỗ Nam không gây ra chuyện sai trái trước thì nhà họ Ôm tuyệt nhiên sẽ không làm như thế. Đỗ Hồng Hải trầm mặc không đồng tình với vợ. Chuyện này đúng hay sai chẳng phải trong lòng đã rõ rồi sao? Không thể vì Đỗ Nam là con bà không màng cả sự thật được. Bây giờ nhà họ Ôn làm vậy là đã nể tình lắm rồi. Thấy Đỗ Hồng Hải nghiêm túc, bà Đỗ liền sợ. Không phải tôi chỉ về nhà than phiền với ông vài câu thôi ư? Ông nói xem, bây giờ nhìn con trai cả ngày lao đầu vào công việc, tan làm thì về nhà ngủ, trong người cứ như bị người ta khoét rỗng, ông không đau lòng sao? Tất nhiên Hồng Hải cũng đau lòng, đó là đứa con độc nhất của ông, sao có thể không đau lòng được chứ? Nhưng chuyện này thật sự không trách nhà họ Ôn được. Nghe vợ nói thế, Đỗ Hồng Hải rất khó chịu. Để ông nghe những lời này thì không sao, nếu Đỗ Nam nghe được thì sẽ nảy sinh ý nghĩ không tốt, từ đó sẽ rất có thể lại gây ra chuyện tiếp theo. Nếu thật sự như vậy mới đúng, thật là cái được không bù nổi cái mất. Được rồi, sau này đừng nói nữa, bà cũng là người học thức cao, nói chuyện này hay làm việc phải có chừng mực chứ. Lúc này bà Đỗ mới chịu yên. Hai vợ chồng không hề hay biết, nghe một góc trên cầu thang. Đỗ Nam đã nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 127 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân cũng đã khép lại rồi. Trong tập 127 này thì sau khi Triệu Dây Khanh mất thì Nhan Thịnh Vũ đã đưa Nhan Tịch trở về Sydney. Và cũng đồng thời trong tập 127 này thì sau khi biết được những sự thật thì Thẩm Thanh Lan cũng đã tìm gặp Nhan An Bang để nói với ông ta về bộ mặt thật của Tần Nghiên. Và liệu thì trong các tập tiếp theo họ có bắt lại được Tần Nghiên hay không thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.